Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1894, chương 87. Hai cái quái vật màu trắng tiểu cầu thật giống như sát mặt đất phi hành viên đạn. Một đường bay ra ngoài 50, 60 mét mới rơi xuống đất đàn hồi, tuy nói này một cầu đánh ra đi. Không có Homerun như vậy thực tế hơn nữa, cầu đàn hồi sau khi rất nhanh sẽ bị chốt giữa Carlos Toshiki cản lại, nhưng hình ảnh như vậy vẫn như cũ khiến người ta vui tai vui mắt, cũng khen không dứt miệng đại ma vương Sawamura Aizun. Chỉ cần hắn đứng lên sân bóng, thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm cho người ta mang đến vô cùng kinh hỉ. Loại này cầu đánh ra đến cũng là dựa vào vận may, càng không cần phải nói Sawamura Aizun thứ nhất cầu liền vung chày. Đồng thời xinh đẹp hơn bắt hít này đồng dạng khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh diễm ở Inashiro Industrial Cao Trung. Bóng chày đội vừa đặc sắc phòng thủ biểu hiện sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội bên này hầu như không chần chờ chút nào lập tức dành cho phản kích, bọn họ thậm chí đều không kịp đợi ván kế tiếp, ngay lập tức sẽ muốn biểu hiện như vậy đặc sắc quyết đấu. Thực sự là khiến người ta không rời nổi mắt, quá tuyệt. Thực sự là quá tuyệt. Hai chi đội bóng đều thật là lợi hại, trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên. Phóng viên Fujio khá là cảm khái nhìn Sawamura Aizun một chút, trước hắn liền đã từng nói. Tuy nói làm mất đi một điểm, nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội không thể tính hoàn toàn nằm ở bị động, nếu như bọn họ có thể ở sau đó tiến công bên trong thể hiện ra ghi điểm hy vọng như vậy, tuy rằng tạm thời lạc hậu, nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không đến nỗi như vậy bị động, dù sao bọn họ có công lược đối thủ hy vọng. Mà một bên khác, Miyuki cũng đứng lên batter box. Hắn là Seido Cao Trung bóng chày đội làm bằng sắt đập thứ tư. Miyuki một đôi mắt gian rảo nhìn chằm Narumiya Mei, nhìn dáng dấp cũng không tính từ bỏ, hắn còn muốn đem Sawamura uốc về gôn đây gôn một vị trí. Sawamura Aizun thì lại 10 phân không an phận, nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp gôn để vọng có thể phân tán Narumiya Mei sự chú ý. Từ mặt bên trợ giúp Miyuki chỉ có điều Tadano Isuki cùng Narumiya Mei hiểu rõ vô cùng bản lãnh của hắn, căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà vừa đánh ra xinh đẹp như vậy ép sát mặt đất cầu cũng không phải Sawamura Aizun bản ý. Hắn nguyên tắc vốn là muốn bắt Homerun dựa vào trong tay mình chày đến trực tiếp ghi điểm, chính mình ném phân liền chính mình cầm về. Ở trước đây thời gian bên trong, Sawamura Aizun chưa từng có như vậy sức lực ăn ngay nói thật. Vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được thế, nhưng hiện tại Sawamura, nhưng là có như vậy sức lực cùng hùng tâm, hắn phi thường tự tin thực lực của chính mình. Cho là mình có thể làm được điểm này, không hề nghĩ rằng cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cho là mình đã nhìn ra tương đương cẩn thận, thế nhưng Fokbo hạ xuống phạm vi so với Sawamura Aizun tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn hướng về lên mò cái kia vung chày, dĩ nhiên không thể đụng tới bóng chày dưới bộ, mà là đụng tới bóng chày hạt nhân, kết quả đã biến thành ô long. Thật lòng đánh giá một hồi Narumiya Mei, Sawamura Aizun trong lòng âm thầm cảnh giác, trước hắn từng ở cùng Alan chính diện trong quyết đấu, giải quyết qua Alan, cũng đánh ra Homerun, điều này làm cho Sawamura Aizun lòng tự tin trở nên phi thường bành trướng. Hắn chuyện đương nhiên nghĩ, liền ngay cả Alan đều không phải là mình đối thủ, càng không cần phải nói là những người khác, chỉ cần mình có thể nắm giữ tốt đúng mực, tìm tới đối thủ kẽ hở, y theo loại kia thần kỳ trạng thái, hắn có thể giải quyết bất kỳ đối thủ. Đây chính là Sawamura Aizun lúc đó ý tưởng chân thật nhất, bây giờ nhìn lại, hắn là có chút tự đại. Loại kia trạng thái nhìn dáng dấp cũng không phải vạn năng. tuy rằng có thể tinh chuẩn dự đoán bóng chày phi hành đại khái phương vị cùng tốc độ thế nhưng bóng chày cụ thể phạm vi biến hóa cũng không có như vậy chuẩn. Hơn nữa cũng không có cách nào quan trắc ra cầu sức lực hắn chân chính có tự tin. Có thể y theo loại kia thần kỳ trạng thái đem cầu đánh ra đi. Chỉ có bóng thẳng mà thôi, tuy rằng đánh cái khác cầu cũng rất có ích lợi. Nhưng hiệu quả vẫn là hơi hơi đánh ca chiết khấu đương nhiên rồi. Này cũng đã rất lợi hại, bóng thẳng hầu như là hết thảy pitcher đường số mệnh. Chỉ cần Sawamura Aizun che giấu tốt, vận dụng thỏa đáng hắn tỷ lệ đánh bóng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Chuyện này đối với Sawamura Aizun cảnh giác là rất có ích lợi, bỏ qua cơ hội này cũng không tiếc. Lần sau lại đánh ra đi là tốt rồi, Sawamura Aizun ám thầm nghĩ. Tuy nói Sawamura Aizun vẫn còn đang ngoan cường đóng vai cướp gôn nhân vật, nhưng ăn ngay nói thật, hắn lúc này kỳ thực đã từ bỏ tuyệt vời phân dự định. Dù sao Narumiya May không phải là dễ trêu. Hai ao tình huống, muốn từ trong tay của hắn liên tục bắt hít, căn bản không thể. Có thể Sawamura vạn vạn không nghĩ tới, vào lúc này hắn hợp tác, nhưng mang đến cho hắn một niềm vui lớn. Bất ngờ Miyuki Kazuya ở cùng Narumiya May dây dưa mấy cầu, sau khi rốt cục đợi được hắn muốn nhắm vào quỹ tích bóng trên áp, nhìn thấy Narumiya May thật sự đem trên áp ném lúc đi ra, Miyuki Kazuya kích động đến không kềm chế được, hắn quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, quả đoán vung ra trong tay mình chày đoán đúng. Catcher vị trí Tadano Isuki hồn đều sợ đến suýt chút nữa bay ra ngoài, ngay ở hắn coi chính mình lập tức liền muốn bắt dưới đối thủ thời điểm, không nghĩ tới Miyuki Kazuya dĩ nhiên nắm lấy Narumiya May học trưởng ném bóng tiết tấu. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Binh, bóng chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó một đường bay cao ở Inashiro Industrial cao trung. Bóng chày đội tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, này cầu vẫn bay vẫn bay, mắt thấy liền muốn bay ra sân bóng, cuối cùng chênh lệch như vậy một điểm, ngã xuống nặng nề đánh ở tường rào lên, chênh lệch như vậy một chút, thật sự còn kém như vậy tí xíu. Miyuki Kazuya liền muốn bắt hai điểm Homerun gôn một vị trí Sawamura, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Bóng chày thi đấu chính là như vậy, một gậy thiên đường một gậy địa ngục, giữa hai người này chênh lệch hay là chính là như vậy mấy mét mà thôi. Nếu như cầu đang bay xa như vậy mấy mét, Seido cao trung bóng chày đội liền một hơi bắt hai điểm, nhưng cuối cùng vẫn là chênh lệch như vậy mấy mét, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi sau bị cánh ngoài tiếp lên, vội vã truyền về Miyuki Kazuya thành công lên gôn 1. Sawamura Aizun càng là lướt qua gôn 2, lên gôn 3 hắn không phải là không muốn tiến thêm một bước. Chỉ có điều Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ phản ứng thực sự là quá nhanh, vào lúc này màu trắng tiểu cầu đã truyền trở về Sawamura Aizun cũng chỉ có thể dừng bước lại hai ao. Gôn 1.3 có người bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio âm thầm gật đầu, không hổ là vương giả. Seido cao trung bóng chày đội cứ như vậy, mặc kệ có thể hay không ở này một hiệp ghi điểm. Do hai người này hít vào sổ, Seido cũng không tính chịu thiệt ở này một hồi tất đất tất tranh Victor chiến bên trong. Bất kỳ một nhánh hít phân lượng đều là phi thường trọng yếu. Inashiro bắt cái kia một điểm có thể sẽ tả hữu thi đấu thắng bại. Seido cao trung bóng chày đội bắt này hai chi hít tương tự có thể tả hữu thắng bại, càng không cần phải nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội tiến công vẫn không có đình chỉ. Catcher vị trí Tadano Isuki lòng vẫn còn sợ hãi, đánh giá chiếm gôn lên hai cái runner, trong lòng âm thầm kêu khổ, hai người này quái vật. Ba, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.